Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 145, chương 145, đối chiến danh sách nhân viên. Ngày hôm sau, sáng sớm, Tenten, ngươi gần nhất tiến bộ rất lớn đâu. Colossus nhìn Tenten thoải mái mà đưa hắn đầu ném qua ngũ chi phi tiêu đánh rơi xuống đất. Mỉm cười nói, đó còn cần phải nói. Ta có thể là ám khí thiên tài. Tenten dương dương tự đắc nói, sư phụ, ngươi đến tột cùng tới khi nào mới có thể dạy ta chân chính ám khí thuật? Chân chính ám khí thuật. Colossus nhếch miệng cười, nói rằng, ta trong quá khứ hơn 20 ngày bên trong, dạy ngươi liền đúng vậy à. Cái gì? Tenten nghe xong nhất thời chính là sửng sốt, trừng lớn con mắt, không dám tin tưởng nói. Sư phụ, lời này của ngươi là có ý gì? Ý của ta rất đơn giản. Từ đệ một ngày bắt đầu, ta dạy cho ngươi vài thứ kia, toàn bộ đều là chân chính ám khí thuật. A, Tenten sắc mặt chợt biến đổi, tung người một cái tiến lên bắt lại Colossus cánh tay, lớn tiếng nói, sư phụ, ngươi cũng không phải là muốn quỵt nợ, không dạy ta ám khí thuật a? Quỵt nợ, ta kém ngươi một cái đại đầu quỷ a. Colossus tự tay ở Tenten trơn bóng như ngọc trên trán dùng sức vừa gõ, quát lên, buông tay, a, đau chết. Tenten lớn tiếng kêu đau, liền vội vàng buông ra bắt lại Colossus tay. Nàng một đôi mỹ lệ đại con mắt lệ uông uông, căm tức nhìn Colossus, phi thường khả ái. Tenten, ngươi nên sẽ không cho là hay là chân chính ám khí thuật. Chính là những cái này khiến người ta hoa cả mắt, đẹp mắt vô cùng chiêu số a. Colossus hỏi, lẽ nào, không phải sao? Tenten trầm tư một lát, không hiểu hỏi, dĩ nhiên không phải. Colossus nói như đinh chém sát, sư phụ, vậy chân chính ám khí thuật là cái gì? Tenten ngưng thần nhìn Colossus, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái cùng hướng tới. Chân chính ám khí thuật chia làm hai bộ phận, Colossus nói thật, một, vững chắc vô cùng kiến thức cơ bản, thứ hai, ở xác thật kiến thức cơ bản trên căn bản linh hoạt vận dụng cùng với kỹ xảo thăng hoa. Xác thật kiến thức cơ bản cùng với đang thắt thật kiến thức cơ bản trên căn bản linh hoạt vận dụng cùng kỹ xảo thăng hoa. Tenten nghe xong Colossus lời nói, chỉ cảm thấy trong nháy mắt Mao Xê Tông mở như thể hồ quán đính, trong ánh mắt lóe ra kích động cùng vẻ hưng phấn. Ở trong nháy mắt này, nàng dường như thấy được tương lai mình sở phải đi đường. Ngươi hiện ở minh bạch cái gì là chân chính ám khí thuật sao? Colossus nhìn như có sở ngộ Tenten, cười hỏi, sư phụ, ta hiểu. Tenten dùng sức gật đầu, lớn tiếng nói, hiểu là tốt rồi, hiểu là tốt rồi. Ha ha, Colossus cười ha ha một tiếng, nói rằng, ngươi đã đều hiểu, ta đây hiện tại mà bắt đầu dạy ngươi ta sở hội ám khí thuật a. Tạ ơn sư phụ, Tenten kích động nói rằng, ta trước từ nhất cơ bản bắt đầu dạy ngươi. Colossus vừa cười vừa nói, Tenten, ngươi biết hồi toàn phiêu sao? Hồi toàn phiêu, Tenten suy nghĩ một chút, nói rằng, ngươi nói là cái loại này đầu bắn ra phía sau, phi hành một khoảng cách một lần nữa quay về bay trở về ám khí sao? Đối với, chính là cái kia một loại. Colossus nói rằng, trên người ngươi có mang sao? Ta trong bọc hành lý không có, bất quá ta mang theo người quyển trục bên trong có. Tenten vừa nói, một bên từ bên hông lấy ra một cái quyển trục. Lúc đó nàng và Temari chiến đấu thời điểm sử dụng qua một lần. Ngươi đem nó lấy ra, sau đó sử dụng một lần cho ta xem. Colossus nói rằng, là, vâng, đúng, sư phụ. Tenten gật đầu đáp, nàng từ quyển trục bên trong lấy ra một cái hồi toàn phiêu. Sau đó đứng lên, trong tiếng hít thở, dùng sức đem đầu bắn ra ngoài. Xích, hồi toàn phiêu lấy tốc độ cực nhanh hướng về viễn không bắn nhanh. Khi nó phi ly tần đại 7-8 thước thời điểm, Mộ Được lập tức xông lên trời cao, sau đó xẹt qua một đường vòng cung duyên dáng, theo nguyên lai lộ tuyến trọng tân phi trở về. Tên tần đưa tay đem hồi toàn phiêu tiếp trong tay, nếu như không cần hồi toàn phiêu, chỉ là sử dụng phổ thông Shuriken, ngươi có thể làm được sao? Colossus ngắm nhìn tên tần, hỏi, không cần hồi toàn phiêu. Tên tần trừng lớn con mắt, không dám tin tưởng nhìn Colossus, nói rằng, loại chuyện như vậy làm sao có thể làm đến? Ta không phải tin tưởng. Tên tần lời nói vẫn chưa nói xong, ngay lập tức sẽ ngừng lại, bởi vì nàng vô cùng rung động phát hiện, Colossus thuận tay từ trong bọc hành lý lấy ra một viên Shuriken, dùng sức hướng về viễn không ném đi. Này, cái Shuriken cùng phổ thông Shuriken giống nhau như đúc, nhưng Tên tần bất khả tư nghị phát hiện, cái viên này Shuriken đang bay đến xa 7-8 mét thời điểm, Mộ Được kịch liệt lắc động. Sau đó, này cái Shuriken trên không trung xẹt qua một đường vòng cung duyên dáng, lại trọng tân phi trở về. Cái này, điều này sao có thể? Tên tần khuôn mặt không thể tin tưởng, tự lầm bầm nói rằng, nàng mới vừa nhìn thấy một màn kia, đã hoàn toàn vượt ra khỏi của nàng nhận thức phạm trù. Tên tần, nhìn thấy không? Mặc dù là bình thường nhất ám khí, cũng hoàn toàn có thể làm được giống như hồi toàn phiêu giống nhau. Colossus vươn tay phải ra, lấy ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy cấp tốc bay trở về Shuriken. Thản nhiên nói, sư phụ, mời dạy ta. Tên tần dùng không gì sánh được ánh mắt sùng bái nhìn Colossus. Mỹ lệ đại trong ánh mắt lóe ra vẻ hưng phấn, cung kính nói, đây bất quá là đơn giản nhất một loại ám khí thuật. Bên ngoài tinh túy ở chỗ hồi toàn kinh khí, Colossus vừa cười vừa nói, Colossus kiếp trước chỗ ở võ giới, võ thuật đã phát triển đến một cái tuyệt đỉnh, mà xem như võ thuật một cái chi nhánh, ám khí thuật cũng phát triển đến một cái huy hoàng đỉnh phong. Colossus kiếp trước thân là võ thần, tự nhiên đối với ám khí thuật đa đa thiểu thiểu hiểu rõ một chút. Hắn hiện tại đem ám khí thuật lấy ra dạy cho Tên tần, tự nhiên là dư giả. Buổi chiều thời điểm, Colossus bị Mai Tô Gai tìm được. Mai Tô Gai nói cho hắn biết, trận thứ 3 tranh tài nhân viên đối với chiến danh đơn đã nghĩ định xong. Ri, nhất định phải cho chúng ta Konoha thôn giành vinh quang, đánh bại cái kia cái hồ lô hoa. Trước khi đi thời điểm, Mai Tô Gai như vậy đối với Colossus nói rằng, đệ một cái hiệp, Uzumaki Naruto Hyuga Neji, người thứ hai hiệp, Aburame Shinob Kankuro, người thứ ba hiệp, Kolab Gaara, người thứ tư hiệp, Uchiha Sasuke Temari, cái thứ năm hiệp, Uzumaki Naruto Fujita. Rõ ràng, trận thứ ba trận đấu, cuối cùng cũng bắt đầu sao? Colossus lầm bầm lầu bầu nói rằng, để hắn cảm thấy hết ý là, hắn cư nhiên thực sự đối mặt Gaara. Không biết vì sao, Colossus luôn cảm giác đây đối với chiến danh sách nhân viên có một ít mờ ám. Hắn sở dĩ sẽ cùng Gaara chống lại, nhất định là Konoha thôn có chút nhân vật cao tầng đang âm thầm trưởng khống. Nói vậy, Sarutobi cái này lão gia hỏa đã cảm giác được Gaara đáng sợ, không muốn để những người khác cùng Gaara chống lại. Dù sao, những thứ khác bốn người không phải hậu nhân của danh môn, chính là quan lại đệ tử. Duy có hắn là thông thường bình dân xuất thân. Mặc dù là thực sự bại vong cùng Gaara trong tay, bọn họ cũng sẽ không thái quá lưu ý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?